Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 104, cẩn thận. Sau lưng, điểm, penalty, Old Trafford nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá há hốc miệng. Khó có thể tin nhìn xem ngón tay hướng penalty điểm Atkinson. Atkinson đúng là xử phạt một chút cầu. Hiện tại tranh tài mới không đến 4 phút A. Fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh. Mặc kệ Smalling có hay không tại vùng cấm địa bên trong dùng tay. Fan hâm mộ bóng đá mới mặc kệ những này đâu. Chỉ cần trọng tài chính phán quyết bọn hắn chủ đội penalty. Đó chính là chính cống hắc cái còi. Chỉ có cho nhà mình đội chủ nhà penalty mới là tốt trọng tài. Smalling hai tay ôm đầu. Hắn thật vất vả mới có thể có đến xuất ra đầu tiên cơ hội. Chính là muốn hảo hảo làm một vố lớn. Đem thực lực của mình biểu hiện ra ngoài. Chi bằng có thể vì chính mình về sau tranh thủ càng nhiều thời gian lên sàn. Nhưng là vừa lên đến cho Liverpool một cái penalty. Dạng này hắn tại Ancelotti trong lòng cho điểm liền thấp hơn đi. Hắn tìm tới trọng tài. Ý đồ giải thích mình vừa mới động tác. Ta kia là vô tình dùng tay. Bóng đá đến thời điểm ta căn bản là không có trông thấy. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn cũng tới. Thân là đội trưởng, lúc này hắn có quyền lợi tới tìm hiểu tình huống. Không phải tất cả đánh vào thụ thương cầu đều là penalty. Trọng tài tiên sinh, người đối đội chủ nhà quá nghiêm khắc. Lý Thanh Sơn ý đồ ảnh hưởng trọng tài chính phán đoán. Bất quá Atkinson sắc mặt bình tĩnh. Hắn phất phất tay, cho nên ta không có cho ngươi thẻ vàng. Nhưng là đó là cái penalty. Bóng đá đánh trên tay ngươi cải biến tuyến đường. Phá hủy một lần tiến công. MU cầu thủ kháng nghị vô hiệu. Trọng tài chính duy trì nguyên phán trên thực tế dạng này kháng nghị sẽ rất ít có hữu hiệu thời điểm. Trọng tài chính chỉ cần làm ra xử phạt. Tùy tiện liền sẽ không làm sửa đổi. Penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Đoạn Hiên cũng có chút trợn tròn mắt. Đang giải thích trên ghế. Hắn cũng không thể nhìn rõ trên trận chi tiết. Tốt ở hiện trường màn hình lớn trợ giúp hắn. Pha quay chậm chiếu lại vừa mới phát sinh ở bên trong cấm khu hết thảy. Tại Milner chuyển bên trong thời điểm. Smalling thật chặt cùng ở vị trí chạy Sturridge. Đối mặt muốn hướng vùng cấm địa bên trong đoạt điểm Sturridge. Smalling chính diện nghênh đón tiếp lấy. Kẹp lại vị trí. Hắn đưa tay phải ra. Dán sát vào Sturridge. Mà bóng đá lúc này liền đánh vào tay phải hắn trên cánh tay. Smalling đây là một lần vô tình dùng tay. Bất quá hắn cánh tay trương ra. Trọng tài chính thổi đá phạt đền đã không còn gì để nói. Đoạn Hiên lắc đầu. MU vận khí thật đúng là hỏng bét. Mở màn 3 phút liền bị xử phạt một chút cầu. Andy Gray nói. Bất quá đây cũng là Liverpool cố gắng kết quả. Tranh tài ngay từ đầu. Liverpool liền khí thế như hồng. Hiện tại áp lực đến De Gea bên này. Coutinho đem cầu dọn xong về sau liền chờ đợi trọng tài chính tiếng còi. Atkinson gặp vùng cấm địa bên trong chỉ còn lại chuẩn bị đá phạt đền Coutinho cùng thủ môn De Gea. Về sau, liền thổi lên tiếng còi. Một tiếng còi vang, Coutinho chạy lấy đà. Về sau đệm đẩy, De Gea phán đoán đối phương hướng. Nhưng là vẫn không có ngăn cản một cước này góc độ cực kỳ xảo trá dẫn bóng. Liverpool lấy được 1-0 dẫn trước. Dẫn bóng về sau Liverpool cầu thủ xông về góc cờ khu. Ghi tạc MU fan bóng đá dưới mí mắt tùy ý chúc mừng. Đối mặt MU fan bóng đá hư thanh. Henderson nắm chặt nắm đấm hướng phía khán đài giống giận gào thét khiêu khích. MU fan bóng đá lập tức liền về chi lấy càng lớn hư thanh cùng giận mắng. Liverpool penalty phạt tiến vào. Mở màn 3 phút, Liverpool lấy được mộng ảo bắt đầu. Ancelotti mặt trầm như nước. Sau trong phòng tuyến nhân viên thiếu để MU phòng tuyến xuất hiện rung chuyển. Mà Liverpool trực tiếp nhanh chóng thế công để MU có chút chuẩn bị không đủ. Tranh tài đến bây giờ. MU còn không có tốt tổ chức qua một lần thế công đâu. Tranh tài vừa mở trận, Liverpool khí thế liền vượt trên MU. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Ancelotti liền nhấn mạnh không nên khinh địch, nhưng nhìn MU cầu thủ cũng không có nghe lọt quá nhiều. Bọn hắn vẫn là đương Liverpool là lần trước bọn hắn 8-1 đánh bại một con kia Liverpool đâu, song phương một hồi trước hợp giao thủ. Liverpool triệt để bị MU đánh cho hỏng mất. Nếu như không phải trọng tài chính không để cho 5 phút đồng hồ thời gian bù giờ bổ đầy, chỉ sợ Liverpool sẽ lại ném một cầu, bọn hắn ở đây bên trên đã triệt để đã mất đi đấu trí. Nhưng là trận đấu này cũng không đồng dạng. Cứ việc mỗi lần tại tranh tài trước khi bắt đầu, mọi người luôn yêu thích đem song phương lịch sử giao đấu ghi chép móc ra, phân tích một chút cái nào một chi đội bóng phần thắng đánh, song phương riêng phần mình áp dụng chiến thuật nên thứ gì. Quá khứ thành tích có giá trị tham khảo, nhưng là đó cũng không phải hết thảy. Mỗi một trận bóng đá tranh tài đều là cô lập. Vô luận trước đó tranh tài ưu thế lớn bao nhiêu, đều không có nghĩa là song phương giao thủ lần nữa thời điểm vẫn như cũ có thể lấy được dạng này ưu thế. Nhưng là đám cầu thủ nhưng sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Đã chúng ta có thể tại sân khách đều đá Liverpool một cái 8-1, như vậy trở lại mình sân nhà, lần nữa đánh bại Liverpool có cái gì khó. Ý nghĩ như vậy nhân chi thường tình. Nhưng là hiện tại, MU cầu thủ sẽ vì bọn hắn khinh địch trả giá thật lớn. Klopp ở đây bên cạnh vung tay hô to. Vị này cá tính chủ soái rốt cục có cơ hội tại Old Trafford mở mày mở mặt. Liverpool mở màn giai đoạn liền liên tục chế tạo sát cơ. Rốt cục thông qua không ngừng mà thế công chế tạo penalty cơ hội, đồng thời lấy được dẫn bóng. Cái này đã chứng minh Klopp phán đoán là chính xác. MU là có yếu điểm. Phòng tuyến của bọn hắn tuyệt không phải đám người trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Cứ việc đằng sau lưng MU có 3 tên cầu thủ, nhưng là Pogba càng có khuynh hướng tiến công, Herrera cũng thường thường trước chen vào, mà Fellaini hoặc là Kramer cứ việc thân hình cao lớn, nếu như là chính diện phòng thủ, bọn hắn năng lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng là nếu như đối thủ đem cầu hướng phía sau bọn hắn đá đâu. Hai cái này to con xoay người tốc độ tuyệt đối là nhược điểm của bọn hắn. Không chỉ là tiền vệ phòng ngự, MU hậu vệ trung tâm không phải là không như thế. Nếu như là Hume cùng La đột nhiên mà cộng tác còn tốt, Hume vị trí cảm giác rất tốt, mà lại hắn ở đây bên trên thời điểm vô cùng tỉnh táo. Nhưng là hiện tại Hume thụ thương, đổi đi lên là Smalling. Cái này nước Anh hậu vệ trung tâm cứ việc cũng không thể nói năng lực không được, nhưng là tại tính ổn định bên trên tổng là không bằng Hume. Ở đây bên trên thường thường ra chút vấn đề nhỏ, nôn nôn nóng nóng, mà lại Smalling thân hình cao lớn, quay người tốc độ cũng rất chậm. Klopp hòa nhìn kỹ Arsenal cùng MU trận đấu kia, nhất là Sanchez đánh vào kia hai cầu, Klopp càng là nhìn qua vô số lần. MU phòng tiến đối sau lưng cầu bảo hộ làm cũng không tốt. Đây là cùng bọn hắn hậu vệ trung tâm quay người tốc độ chậm là có tuyệt đối quan hệ. Klopp quyết định ngay tại phương diện tốc độ nhằm vào MU. Không chỉ là cầu thủ chạy tốc độ, còn có chuyền bóng tốc độ. Liverpool mấy lần chuyền bóng đều là vô cùng đơn giản trực tiếp. Chính là trực tiếp tìm hai đầu đường biên sau lưng không gian, để Coutinho cùng Firmino đi xung kích MU phòng tuyến yếu kém điểm. Hiện tại xem ra, Klopp chiến thuật hiển nhiên là lấy được thành công, đã có hiệu quả, lâu như vậy tiếp tục như thế đá, lấy được điểm số dẫn trước Liverpool sĩ khí như hồng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.